Siêu cấp shipper, chương 501, trứng mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dạ thấy mình tay không tấc sắt, cũng không thể cầm hai khẩu súng rỗng ra trận được. Vì thế anh cầm luôn một cái xẻng từ góc tường, tiện tay vung vài cái. Cảm giác còn rất thuận tay. Anh còn thuận tiện chửi bới một câu. Tổ trưởng đại nhân, cô nói xem tốt xấu gì tôi cũng là điều tra viên thực tập. Sao không phát cho tôi vũ khí trang bị gì đó? Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào tay không và tự chuẩn bị sao? Hồng Diệp giải thích. Đương nhiên là có trang bị. Nhưng bị lão viên điều đến thành phố Nam Sơn rồi. Tại sao? Bởi vì hắn nói anh tương đối biến thái. Bộ trang bị bình thường này đối với thực lực của anh thì không giúp tăng lên bao nhiêu. Còn không bằng lấy ra trợ giúp người mới thành phố Nam Sơn thì tốt hơn. Nơi đó gần đây cũng xuất hiện một sự kiện cấp ép, lão viên này quá đáng. Cưỡng đoạt trang bị còn muốn làm hại tôi một chút. Phương Dạ tức giận bất bình. Anh kéo cửa nhỏ ra. Lại phát hiện bên trong lại tối đen một mảnh. Cũng không có chút ánh đèn nào. Anh thầm nghĩ không ổn nên vội vàng đóng lại. Mèo vốn là động vật đi đêm. Bóng tối không hề ảnh hưởng đối với chúng. Thậm chí còn có tác dụng bảo vệ tự nhiên. Nhưng con người thì không phải, là một điều tra viên kỳ cựu. Chuyện nhỏ như vậy đương nhiên không làm khó được Hồng Diệp. Chỉ thấy cô ta lấy ra một cặp kính nhỏ xinh sang trọng từ trong túi. Đây là bộ trang bị nhìn đêm model nano mới nhất. Khác với máy nhìn đêm hình ảnh nhiệt điện tử truyền thống. Loại thiết bị nhìn đêm nano này hoàn toàn không cần điện. Hơn nữa hiệu quả còn hơn một bậc. Đương nhiên. Phương diện giá cả cũng cực kỳ cảm động. Không phải tổ chức giàu có thật đúng là không xứng. Phương Dạ thèm thuồng nói. Còn có dự phòng hay không? Cho tôi mượn một bộ đi. Hồng Diệp buông tay ra. Không có. Chỉ có một bộ này. Vậy có đèn pin hay gì đó không? Hồng Diệp liếc nhìn anh một cái. Đã mang theo máy nhìn đêm. Anh cảm thấy tôi sẽ vẽ thêm chuyện sao? Phương Dạ nghĩ cũng đúng. Đổi lại là chính mình cũng không có khả năng làm loại chuyện ngu ngốc cởi quần đánh giám này. Vậy tôi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng điện thoại di động chiếu sáng sao? Hoặc là đem bút cường quang của cô chia cho tôi mấy cây? Hồng Diệp lắc đầu nói. Không thể. Trong này tối om, một chút ánh sáng cũng sẽ khiến người ta chú ý. Thật sự quá nguy hiểm. Anh nghĩ lại biện pháp khác đi. Tôi nghĩ thế quái nào được? Bây giờ đi đâu để làm cho máy nhìn đêm? Phương Dạ rối rắm một hồi. Trong đầu đột nhiên có tia sáng hiện lên. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Hồng Diệp. Anh, có chuyện gì với anh vậy? Cho dù Hồng Diệp tính cách thoải mái, hiện tại cũng bị ánh mắt của Phương Dạ nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Tôi đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Phương Dạ cười ha a hát, đưa tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của đối phương. Anh muốn làm gì? Hồng Diệp chợt vừa xấu hổ vừa tức giận. Không được, đừng ở chỗ này. Hả? Ngay khi trái tim cô ta như bị hươu đụng, cho rằng Phương Dạ muốn cưỡng ép làm cái gì đó với mình. Thì trên mặt đột nhiên trống rỗng. Thì ra máy nhìn ban đêm đã bị đối phương cởi bỏ. Hồng Diệp nhất thời trợn tròn mắt. Tình huống gì thế này? Thì ra không phải anh muốn động vào mình. Tổ trưởng đại nhân. Sao cô lại có vẻ vừa từ chối vừa chào mời vậy? Hơn nữa còn đỏ mặt. Phương Dạ trêu chọc nói. Hồng Diệp suýt nữa cắn môi đến chảy máu. Khốn kiếp, anh lấy máy nhìn đêm của tôi làm gì, làm cái này? Phương Dạ đột nhiên nhẹ nhàng bấm một cái. Sau một tiếng giòn giã vang lên. Thiết bị nhìn đêm đắt tiền đã biến thành hai nửa. Trong lúc Hồng Diệp trợn mắt há hốc mồm. Anh đã thong dong dùng dây thừng biến máy nhìn đêm thành hai cái kính một mắt đơn giản. Sau đó đưa qua một cái. À, đây là của cô. Chúng ta mỗi người một nửa. Phương Dạ, anh có biết cái máy nhìn đêm nano này đắt cỡ nào không? Hồng Diệp tức giận đến nỗi cả người phát run. Thật vất vả mới cố nén được xúc động bắn anh một mũi tên. Vì sao phải làm hỏng nó, kế lợi ích mà thôi. Đắt tiền không phải là vấn đề. Bao nhiêu tiền tôi bồi thường là được. Phương Dạ cười ha ha. Tự mình đeo kính mắt lên mặt. À, hiệu quả có vẻ cũng không tệ lắm. cho dù có là chỗ tối thế nào cũng có thể thấy rõ ràng. Hồng Diệp nghiến răng nghiến lợi, tiếp nhận bịt mắt, nếu anh dám nuốt lời, trở về tôi sẽ thiến anh, cô yên tâm. Con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ là quá nhiều tiền không có chỗ tiêu mà thôi. Phương Dạ mở cửa nhỏ lần nữa, sau đó không chùn bước chui vào, sau khi đi vào chính là một cái bình đài hình vuông. Bên cạnh còn có một hàng cầu thang thẳng ra phía dưới. Phương Dạ đánh giá tình hình bốn phía một chút, sau đó rón rén đi tới bên cạnh bình đài. Anh cúi người nhìn, chợt bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy phía dưới là một cái hố khổng lồ hình tròn. Xung quanh còn có mấy con đường nối liền. Xem ra là nơi nhà máy xử lý rác dùng để lọc cặn bã hoặc nước thải. Trên đài tròn giữa hố ngoại trừ một cỗ máy cỡ lớn đen kịt, bên cạnh còn chất đống hơn 100 khối bướu thịt hình bầu dục chỉnh tề. Ấn tượng đầu tiên cho người ta là nó cũng kinh khủng như trứng phôi dị hình trong phim. Những bướu thịt này tựa như ẩn chứa sinh mệnh lực cực mạnh. Chúng hơi lắc lư nó trong bóng đêm. Trên lớp biểu bì có gai nhọn còn phủ đầy gân màu đỏ to bằng ngón tay. Bên trong rõ ràng có chất lỏng màu đen đang chuyển động. Sau khi nhìn thấy một cảnh này, biểu tình của Hồng Diệp trên cơ bản không khác gì Phương Dạ. Chẳng qua quần áo sau lưng cô ta trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sự tình vẫn là phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Hai con mèo mặt người quả nhiên đang âm thầm phát triển tộc quần của mình. Trên mặt Phương Dạ lộ ra biểu tình sâu xa. Tổ trương đại nhân, cô nói xem những bướu thịt này là cái gì? Không phải là hồ san san sinh chứ? Nói đi cũng phải nói lại. Mèo cũng sẽ đẻ trứng sao? Tuyệt đối có khả năng này. Biểu tình Hồng Diệp trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hai con mèo mặt người trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể chơi đùa ra nhiều trứng như vậy. Chứng tỏ chúng nó chẳng những có năng lực sinh sản. Hơn nữa loại năng lực này cũng rất mạnh mẽ. Nếu như những tên này nở ra toàn bộ mà nói, toàn bộ thành phố Lăng Tây đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Hơn nữa tai họa sẽ nhanh chóng mở rộng ra thành thị xung quanh. Phương Dạ, chúng ta có phiền toái lớn, hai chữ chơi đùa này cũng rất sinh động. Xem ra tổ trưởng nhân cũng là một lão tài xế à, trên mặt Phương Dạ đột nhiên lộ ra nụ cười. Chỉ có thể hiểu ý không nói thành lời. Hồng Diệp thiếu chút nữa bị anh làm tức chết. Đã đến lúc nào rồi? Anh còn muốn lái xe, khụ khụ khụ. Tôi thấy vẻ mặt cô lo lắng như vậy. Lái xe thoải mái một chút cũng không tổn thương đến chuyện lớn nha. Phương Dạ xấu hổ cười cười. Không phải những quả trứng này còn chưa nở sao? Chúng ta cho chúng nó tận diệt không phải là được rồi sao? Cô giúp tôi nhìn quanh. Tôi đi xuống thử một chút. Cách trương.